An Cách Nhĩ cùng Cửu Giật còn có Hạ Tề, Hạ Phàm, Os mang theo rất nhiều cảnh sát, đi theo chúng nó, bước vào trong. Cách Trương.